Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 394, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com. 12 giờ trưa một khắc, An Lương cùng Trần Tư Vũ đi đến sau Hải Lệ ra món ăn. Đã từng Lệ ra món ăn là rất tốt, nhưng thời đại thay đổi sau khi, kỳ thực chính là một cái nổi danh cao cấp cơm tàu điếm mà thôi. Lương ca, chị dâu, xin mời ngồi. Tiễn Tiểu Cương cười vui vẻ nói. An Lương nhổ nước bọt. Bàn tròn đây, người cho ta nói ghế trên. Ha ha ha ha, Vân Hải Dương ha ha nở nụ cười. Ta thắng, Cương Tử ca, ta liền nói đi, người chiêu này vô dụng. Tình huống gì đây? An Lương một bên hỏi ngược lại, một bên lôi kéo Trần Tư Vũ vào chỗ. Lý Tồn Viễn giải thích đạo. Cương Tử ca cùng Hải Dương ca, còn có Tuấn Phong huynh đệ đánh cực đây. Nói Lương ca người tiếp khách khí ghế trên sự tình, kết quả trực tiếp bị Lương ca nhìn thấu. An Lương gật đầu sau khi nhìn về phía Hoàng Tuấn Phong. Hắn dò hỏi, Tuấn Phong huynh đệ, nghe nói ngươi tửu lượng rất tốt. Buổi trưa hôm nay tiếp tục làm một hồi. Phốc, Tiễn Tiểu Cương nhanh chóng quay đầu, đem trong miệng nước trà văng đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Vân Hải Dương cũng ở cười lớn. Hoàng Tuấn Phong một mặt xấu hổ vẻ mặt. Hắn cầu xin tha thứ. Lương ca, cầu ngươi, đừng nói. Thật sự đừng nói. Ta đã biết sai rồi. Cái này quá lúng túng. Lý Tồn Viễn cũng nhẫn không ngừng cười ý. Cương Tử ca cùng Hải Dương ca mới trêu chọc Tuấn Phong huynh đệ. Lương ca, ngươi tại sao lại đến tôm bóc vỏ tim heo? Quá phận quá đáng chứ? Ha ha ha, cái này, ha ha ha, là xảy ra chuyện gì? Đàng hoàng trịnh trọng, ha ha ha, đến tột cùng ai mới là tôm bóc vỏ tim heo a? Tiễn Tiểu Cương dùng khăn giấy thanh lý một hồi cá nhân vệ sinh. Mới xoay đầu lại, đừng sợ, Tuấn Phong huynh đệ, hiện tại ngươi để Lương ca hung hăng. Tửu lượng của hắn kỳ thực rất kém. Chúng ta uống nhiều một ít thật rượu. Ta bảo đảm ngươi giết chết hắn. Hoàng Tuấn Phong đã học thông minh. Câu nói như thế này hắn có thể tin. Cương Tử ca, ngươi cùng Lương ca ai càng lợi hại? Hoàng Tuấn Phong dò hỏi. Cái này mà, đến, uống rượu, những vấn đề này không trọng yếu. Ta cùng Lương ca là huynh đệ tình thâm, sẽ không cụng rượu. Tiễn Tiểu Cương nghĩa chính ngôn từ nói. Ngừng lại cơm trưa sau, Lệ ra món ăn không có phát động nhân sinh được lời hệ thống mỹ vị khen thưởng. Tuy rằng Lệ ra món ăn không sai, nhưng không có để An Lương sản sinh kinh diễm cảm giác. Dù sao cũng là lựa chọn mỗi một vị 2000 nguyên đẳng cấp phần món ăn. Ăn không ngon là nên sao? Lương ca, chúng ta buổi chiều chuẩn bị đi Kim Cảng quốc tế đường xe hơi. Ngươi cùng chị dâu quyết đi không? Vân Hải Dương dò hỏi. Trần Tư Vũ dục già dục dịch. Nàng hai tay lôi kéo An Lương cánh tay. Nhẹ nhàng lung lay. Rõ ràng là, ý tứ, dù sao cái này đế đô đại gái thích nhất chính là đua xe. Một cái bị đàn dương cầm làm lỡ nghề nghiệp tay đua xe. Chúng ta vẫn là về nhà luyện cầm đi. Người toán coi như người còn có bao nhiêu thời gian. An Lương nhắc nhở. Đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn ở nguyên đán tiết mở ra. Hiện tại đã là ngày mùng 8 tháng 10. Trần Tư Vũ còn có bao nhiêu thời gian? Ừ, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn đáp lại. Được rồi, chúng ta trở lại luyện cầm. Tiễn Tiểu Cương ở một bên cười xấu xa đảo. Được, chúng ta liền không quấy rầy Lương ca cùng chị dâu hẹn hò thời gian. Chúng ta mang Tuấn Phong huynh đệ đi cảm thụ một chút tốc độ cảm xúc mãnh liệt. Đúng rồi, Lương ca, đêm muộn thập tam tiên sinh hoặc là OT. Người muốn tới sao? Tiễn Tiểu Cương thêm vào hỏi. An Lương bắt đầu cười hắc hắc. Ta liền không đi, chúc các ngươi ăn nhiều một chút đầu vịt. Đi trước một bước. Trần Tư Vũ nhẫn không ở nở nụ cười. Sau đó nàng nói bổ sung. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cáo trạng. Mọi người toàn bộ trầm mặc. Bọn họ muốn chính là không cáo trạng. Bọn họ muốn chính là cáo trạng a, nhân sinh vì sao gian nan như vậy? Làm An Lương cùng Trần Tư Vũ sau khi rời đi, Vân Hải Dương cùng Lý Tồn Viễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương. Cương tử ca, ngươi đi tố giác chúng ta đi. Vân Hải Dương giải thích đạo. Ngươi đi cho Hồ Tiểu Ngư cùng Miêu Tiết Y nói. Ta cùng Viễn ca ở thập tam tiên sinh và bầu không khí tổ lêu lồng. Còn một lần kêu hai, ba cái, ta là loại kia bán đi huynh đệ người. Tiễn Tiểu Cương giả vờ căm phẫn sục sôi. Con người của ta tối giảng nghĩa khí. Tiễn Tiểu Cương nói tiếp. Chúng ta chính là hy vọng Cương Tử Ca giúp đỡ ta môn. Vân Hải Dương tiếp tục nói. Tiễn Tiểu Cương từ chối. Chuyện như vậy không bàn nữa. Bất luận làm sao, ta đi tố cáo hình. Những người khác liền biết ta bán đi huynh đệ. Ta là không thể làm loại chuyện kia. Ai, dù sao ta có thể vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Các ngươi, ha ha ha, Tiễn Tiểu Cương nhẫn không ở nở nụ cười. Ta đan không xuống đi tới. Các ngươi tự cầu phúc. Dương phòng ngõ, An Lương nắm Trần Tư Vũ hướng đi đỗ xe địa phương. Hắn an ủi năm, chờ cái kia cái đài truyền hình quốc gia đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn mời biểu diễn phân đoạn sàng lọc sau khi kết thúc. Ta lại dẫn ngươi đi đua xe. Được rồi, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, làm hai người đi ra Dương phòng ngõ. Vương Thủy đột nhiên đi ra. Tóc của hắn tùm la tùm lum, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, hẳn là một đêm không có ngủ. An Lương nhìn Vương Thủy, nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi tìm ta còn có việc sao? An Lương nhìn Vương Thủy, Vương Thủy không có đáp lại, hắn liền nhìn như vậy An Lương. Hắn cùng An Lương trong lúc đó vẻn vẹn 2 mét khoảng cách. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cách chương.